Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 270, luật sư Dương Văn Bân. Ô tô một đường lao vùn vụt lái về tổng đội, ba tên người hiềm nghi, lập tức được đưa tới phòng thẩm vấn. Lương Vĩnh Ba, Lưu Vũ, Lôi Minh, phân biệt mang một tên nhân viên cảnh sát, tiến hành thẩm vấn. Mà Lộ Cảnh Dương thì tới rồi phòng họp. Lương Đại Luân ông chủ Dương Minh mang theo luật sư chính chờ ở nơi đó. Dương Minh một đường đi theo Lộ Cảnh Dương bọn hắn tới rồi cục thành phố. Ở cửa ra vào thời điểm mới nhớ tới bản thân có thể sang đây xem Lương Đại Luân, nhưng là hắn văn hóa trình độ tương đối thấp, pháp luật cái gì không hiểu nhiều lắm à. Chính đang lo lắng Dương Minh đột nhiên trình nhớ tới nhị bá gia tôn tử. Chính liền được bên ngoài chất, ở trên Thượng Hải làm luật sư, cho nên tranh thủ thời gian cho đối phương gọi điện thoại. Để hắn tới, Lộ Cảnh Dương đi vào thời điểm, Dương Minh bên ngoài chất, chính đang khuyên hắn, để hắn không muốn lo lắng. Xôn xao, Lộ Cảnh Dương đẩy cửa đi vào, đi theo phía sau một phân đội đội trưởng. Phân đội đội trưởng trên tay cầm một chồng tư liệu. Cảnh quan, người tốt. Dương Minh nhìn thấy Lộ Cảnh Dương tiến đến, ánh mắt sáng lên. Hắn biết rõ Lộ Cảnh Dương liền là đi bắt Lương Đại Luân đầu lĩnh, cho nên tranh thủ thời gian đứng lên cùng Lộ Cảnh Dương chào hỏi. Dương lão bản, ngồi. Lộ Cảnh Dương phất phất tay để Dương Minh ngồi xuống. Đây là chúng ta đại đội trưởng. Một phân đội đội trưởng ngồi xuống trước, đối Dương Minh cùng hắn luật sư Điệt Tử giới thiệu nói. Ta họ Lộ, Dương lão bản là vì Lương Đại Luân sự tình tới a. Lộ Cảnh Dương cười nhìn về phía Dương Minh, về phần cái kia từ Lộ Cảnh Dương bọn hắn tiến đến bắt đầu. Liền ung dung ngồi ở chỗ đó cái vị kia luật sư. Lộ Cảnh Dương không có chim hắn. Vâng vâng vâng. Ta đây cũng không hiểu nhiều, cho nên, để cho ta chất tử theo giúp ta tới. Hắn là luật sư, Dương Minh giới thiệu một câu về sau. Vị này luật sư Điệt Tử mới hai tiếng, xuất ra một chương danh thiếp, đưa tới, Đường đại đội ngươi tốt. Ta là Lương Đại Luân luật sư riêng, Dương Văn Bân. Lộ Cảnh Dương không hề động, nhìn xem tài liệu trong tay. Một phân đội đội trưởng nhìn Lộ Cảnh Dương một cái, sau đó đứng lên, đem danh thiếp tiếp tới, nhìn một cái về sau, phóng tới Lộ Cảnh Dương trước mắt. Dương luật sư, có việc nói thẳng. Lộ Cảnh Dương y nguyên nhìn xem tài liệu trong tay, khụ khụ, ta hy vọng có thể nhìn một chút ta người trong cuộc. Dương Văn Bân đối với Lộ Cảnh Dương không để ý tới bản thân, có chút xấu hổ. Ho khan hai tiếng về sau, nói ra, Lúa Phong luật sư sự vụ sở, ta biết rõ, Kim Bích hội sở, là các ngươi cố vấn đơn vị a. Lộ Cảnh Dương không có trực tiếp trả lời, mà là mở miệng hỏi, vâng. Dương Văn Bân không biết Lộ Cảnh Dương vì cái gì hỏi chuyện này. Bất quá đây là có thể tra được, không có giấu giếm tất yếu, trực tiếp thừa nhận, Lương Đại Luân sự tình, trên cơ bản tra rõ, cố ý đả thương người, cụ thể hậu quả, còn phải cái nhìn y bên kia kết luận, ngày mai chúng ta sẽ dẫn hắn đi hiện trường phát hiện án chỉ chứng. Tạm thời không tiện đem luật sư, mặt khác Dương lão bản cũng không phải Lương Đại Luân thân thuộc. Y theo quy định, không thể gặp người hiềm nghi, cho nên xin lỗi hai vị. Lộ Cảnh Dương không có ở Lúa Phong về vấn đề hỏi lại, mà là trực tiếp nói đến Lương Đại Luân sự tình. Đường đại đội, không có ý tứ, thúc thúc ta nói, Lương Đại Luân không phải dính líu cố ý giết người a. Dương Văn Bân có chút mộng, sự tình giống như không có nhà mình lão thúc nói như vậy nghiêm trọng a. Trước mắt là cố ý đả thương người, Lương Đại Luân coi chính mình giết người. Hung thủ thật sự, hẳn là một người khác hoàn toàn, người hiềm nghi cũng bắt được. Bất quá, cụ thể tổn thương hậu quả, còn phải chờ pháp y bên kia báo cáo. Lộ Cảnh Dương lần nữa nhấn mạnh một lần. Ngài ý là, Lương Đại Luân chỉ là tổn thương người khác. Dương Văn Bân lần nữa môn đạo. Lộ Cảnh Dương nhìn Dương Văn Bân một cái. Không có nói, nói đều nghe không hiểu a. Đường đại đội trưởng, ngươi nhìn, Đại Luân ở chỗ này. Hắn cũng không có cái gì thân nhân. Ta cũng không biết hắn người nhà phương thức liên lạc cái gì. Ngươi có thể hay không để cho ta gặp một mặt. Ta liền là có chút không yên lòng. Dương Minh ngôn ngữ khẩn thiết nói. Trầm mặc 2 giây, Lộ Cảnh Dương gật gật đầu. Nói, được, mưu đội, ngươi mang Dương lão bản đi nhìn xem Lương Đại Luân. Chỉ có thể nhìn, không thể nói chuyện, ngươi biết rõ quy củ. Một phân đội đội trưởng Mưu Thanh gật đầu. Được rồi, đội trưởng, ta biết phải làm sao. Được, vậy liền cái này dạng, ta bên kia còn có sự tình. Nói xong, Lộ Cảnh Dương đứng lên, cầm tư liệu rời đi phòng họp. Mưu Thanh các loại Lộ Cảnh Dương rời đi sau, nói với Dương Minh, Dương lão bản, đi theo ta, ngươi có thể tại ngoài cửa nhìn xem Lương Đại Luân. Yên tâm, chúng ta không có khả năng đối với hắn tra tấn cái gì. Vâng vâng vâng, ta biết rõ. Chỉ là trong lòng có chút lo lắng hắn mà thôi. Dương Minh tự nhiên sẽ không nói. Bản thân liền là lo lắng bị tra tấn. Thuận Mưu Thanh lại nói. 3 người ra phòng họp. Cách lấy cánh cửa pha lê. Thấy được bị tạm giam lấy Lương Đại Luân. Phát hiện Lương Đại Luân xác thực không có vấn đề. Hơn nữa còn đang dùng cơm về sau. Dương Minh cũng buông xuống trong lòng lo lắng. Cảm ơn Mưu Thanh về sau. Cùng Dương Văn Bân đi ra, ra thị cục đại môn, Dương Minh đối đi theo bên cạnh Dương Văn Bân nói, Văn Bân a, ngươi nhìn, có thể hay không trước đem Đại Luân xử lý cái kia cái gì tìm người bảo lãnh hậu thẩm a. Thúc, việc này không có như vậy đơn giản, làm sao không có như vậy đơn giản, ta xem trên TV mặt đều là diễn như vậy nha. Dương Minh trừng mắt. Không tin Dương Văn Bân. Thúc, cái này tìm người bảo lãnh hậu thẩm a là tố tụng hình sự biện pháp, quy định một loại hình sự cưỡng chế biện pháp. Nó chỉ là ở tố tụng hình sự bên trong công an cơ quan. Nhân dân viện kiểm sát cùng nhân dân pháp viện các loại cơ quan tư pháp đối không bị bắt giữ hoặc bắt giữ sau cần biến càng mạnh chế các biện pháp người hiềm nghi phạm tội. Bị cáo. Vì phòng ngừa trốn tránh điều tra, khởi tố cùng thẩm phán, giao trách nhiệm đưa ra người bảo lãnh hoặc là giao nộp tiền đặt cọc. Cũng xuất cụ giấy cam đoan theo truyền theo đến, đối với hắn không cho giam giữ hoặc tạm thời giải trừ giam giữ một loại cưỡng chế biện pháp. Thông tục tới nói, đối với cái kia chút phạm tội hơi nhẹ, không cần câu lưu, bắt giữ. Nhưng cần đối với hắn hành động tự do làm nhất định hạn chế người hiềm nghi phạm tội áp dụng. Mà Lương Đại Luân tình huống, hiển nhiên không ở trong đám này. Câu nói sau cùng, để Dương Minh hiểu được. Gật gật đầu, nói ra, Văn Bân a, ngươi nhìn, vẫn phải là đọc sách a. Bằng không thì, thật vẫn không biết những thứ này. Đúng, vậy ta đây cũng không biết Đại Luân người nhà phương thức liên lạc. Ngươi có hay không biện pháp? Thúc, yên tâm đi, cảnh sát sẽ liên hệ Lương Đại Luân người nhà. Nhiều nhất ngày mai, liền sẽ gọi điện thoại thông chi. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Dương Văn Bân cẩn thận giải thích nói. Tốt tốt tốt, vậy là tốt rồi. Dương Minh gật đầu, sau đó hướng đậu xe địa phương đi đến. Tới rồi ô tô bên cạnh. Dương Minh nói với Dương Văn Bân. Văn Bân a, làm phiền ngươi, ngươi trước trở về, có cái gì sự tình, ta lại điện thoại cho ngươi. Tốt, Dương Văn Bân gật đầu, sau đó nhớ tới cái gì, nhìn về phía Dương Minh hỏi, ai, thúc, vậy ngươi bây giờ trở về trùng tên a? Không quay về, ta cho trong nhà gọi điện thoại, ta ngay tại trên xe híp mắt một hồi. Ngày mai buổi sáng ta lại đi vào hỏi một chút tình huống. Dương Minh lắc lắc đầu. Hồi đáp, vậy cũng không được. Thúc, nếu không dạng này, ngươi cùng ta trở về. Nhà chúng ta còn có khách phòng. Ngươi ở chúng ta ra nghỉ ngơi một vãn bên trên. Ngày mai ta cũng không có sự tình gì. Buổi sáng ta cùng ngươi cùng một chỗ tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.